Hai, xin chào mọi người đã đến với Forbes TV. Mình không ngờ luôn á là cuối cùng mình cũng làm cái video này. Thực chất mà nói á, trong lúc mà mình làm á, mình đã có nhiều lần suy nghĩ là sẽ từ chối cái này luôn. Vì nó quá nhiều thông tin, quá nhiều người liên quan. Và thậm chí những người liên quan sau khi mà mình nói cái video này ra, mình không biết là họ sẽ ra sao nữa. Và để mà chia sẻ thật lòng á, những cái suy nghĩ của mình về hai nhân vật chính, đó là Hằng và Phước. Mình phải chiến đấu rất là nhiều. Mình phải thuyết phục gia đình của nạn nhân để cho mình nói những gì mình suy nghĩ. Mặc dù lúc đầu mình nói ra, họ nói, anh ơi, chị em không phải bị như vậy đâu. Anh ơi, không có như vậy đâu. Nhưng rồi á, mình, nói chung là một câu chuyện rất là dài, các bạn không thể giải thích được. Và đây phải là một trong những vụ án mình cảm thấy rất là áp lực các bạn, vì những gì mình sẽ nói. Nhưng mà gia đình của nạn nhân nói là gia đình của em mong chờ clip của anh từng ngày, từng ngày. Và có một cái niềm tin đặc biệt đối với anh. Thành ra là mình nên phải làm thôi. Thành ra kết quả ra sao, cách nghĩ như thế nào, cũng mong gia đình của bác Phan Hiền bỏ qua cho con. Mặc dù thực sự những gì mà con sắp nói tới, chắc là con trai bác cũng kể cho bác nghe rồi. Đây là một kịch bản mà con đã nói trước cho con trai của bác. Và bây giờ bắt đầu các bạn nha. Video này mình sẽ không có nhớ tên đầy đủ hay là, nói chung là đàng hoàng các bạn, mình nói theo feeling thôi. Vào tháng 1 ngày 11 năm 2023, cho bạn nào chưa biết về cái vụ án này, có một cái tiếng bịch từ khoảng 2 giờ cho đến 3 giờ sáng rơi từ lầu 9 xuống lầu 2 của chung cư Santana. Thì các bạn nào mà ở Mỹ á, thì mình nói cho các bạn hiểu luôn là các bạn về Việt Nam á, các bạn hay ở những cái khu chung cư nó gọi là căn hộ cao cấp á, như là Vinhome này kia, thì chung cư Santana nó cũng là một cái loại hình thức như vậy. Nó cũng có cái hệ sinh thái na giống như vậy. Chỉ có điều là nó không có bằng Vinhome mà thôi. Cái giá thuê á, thì theo mình tìm hiểu được á, là nó rơi vào khoảng là 13 đến 15 triệu cho một căn hộ 2 phòng, là loại đơn giản đó, thì rẻ hơn Vinhome. Đó, thì các bạn nào mà coi video này sẽ hình dung được câu chuyện mình sắp nói. Thì cái tiếng bịch rơi xuống á, đó là xác chết của một người phụ nữ tên là Phan Hằng, sinh năm 1990. Và đã có 3 nhân chứng đã có mặt tại hiện trường lúc đó. Đầu tiên đó là anh Phan Mạnh Hùng. Anh này là chấp nhận là để tên luôn vì anh đã lên báo rồi. Và mình đã có những cái thông tin của anh. Thứ hai đó là một cái người phụ nữ mà thật sự mình không thể nói tên cho các bạn nghe được. Và mình sẽ nói theo cái cảm tính của mình. Cuối cùng nhân vật thứ ba mình nghĩ anh này có thể là một Việt Kiều. Anh này có một cái biệt danh đó là Tevin. Nhưng mà cái tên thiệt ở ngoài mình cũng tránh nói luôn, đảm bảo an toàn cho họ. Đây là 3 người đã có mặt tại hiện trường, cũng như đã gọi cho bảo vệ nè, công an và cứu hộ. 3 người này họ gọi rất là nhiều. Và cũng là 3 người này có tiếp xúc với chồng của nạn nhân trong thời điểm đó, tức là anh Phước, sinh năm 1989. Theo lời kể của 3 người á, thì khi mà chị Hằng bị rơi xuống á, chị Hằng còn thở. Và anh Phước đã xoay người chị Hằng lại và ôm và kêu rất là to, kêu thét dữ dội luôn, nhờ sự giúp đỡ. Và khoảng 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 30 là chị Hằng đã mất hoàn toàn, tức là không còn thở, là không còn đập, mới là đi luôn rồi đó. Và anh Phước đã là người gọi cho gia đình của nạn nhân, đó là bác Phan Hiền, người cha tên là Hiền, người mẹ tên là Hồng và đứa con trai tên là Phan Hiển. Đó, đã đến hiện trường vào khoảng 4 giờ sáng. Và toàn bộ lời khai của những nhân chứng, thậm chí là lời khai của người con trai luôn, rất là bất lợi cho anh Phước. Lời khai của những nhân chứng á, thì các bạn sẽ coi trong những cái đoạn clip mình để ở trong. Còn lời khai của đứa con trai của nạn nhân á, thì mình sẽ không có để, tại vì thấy tội nghiệp bé quá. Thật sự các bạn coi không kềm lòng được. Mình chỉ nói đơn giản rằng bé nói rằng là ba mẹ có gây nhau vào cái đêm mà mẹ bị mất, tức là đêm ngày 10 hay là đêm 11 gì đó, là ba mẹ có gây nhau, và ba có đánh mẹ. Thậm chí là ba có cầm hàng luôn để dí hai mẹ con chạy vòng vòng. May mà mẹ đã đẩy con vào phòng được. Thì đó là lời khai của bé. Nhưng bé không có nói rõ là thời gian nào, lúc nào, có phải trong cái ngày đó hay không. Bé không hề nói. Và sau khi mà cái kết quả gọi là khám nghiệm tử thi đó, thì phát hiện ra được một điều rằng ngoài những cái vết thương chắc chắn là phải có khi mà rơi từ lầu 9 cho xuống lầu 2, còn có những cái vết thương cũ trước đó rất là nhiều. Đây là một cái dấu hiệu mà chị Hằng đã bị hành hung hoặc là bị tấn công trước khi chết. Thì sau cái kết quả điều tra đó, Phan Hiển, em trai của Hằng, đã có đăng trên cái kênh Facebook của mình. Và kết quả điều tra như sau, đó là chị Hằng là một người có cái sở thích là ham thích chuyện đó mạnh bạo. Cho nên có những cái vết thương nó tồn tại, tại vì đó là chị muốn như vậy. Thì tóm lại các bạn hiểu là quan hệ muốn vậy thôi. Còn cái vấn đề mà chị bị rớt từ trên cao xuống á, đó là do chị có một cái bệnh nữa, đó là một cái bệnh gọi là mộng du. Đầu tiên á, là bên điều tra viên nói em là chị em á, là bị bệnh mộng du. Xong rồi tự leo trèo, tự té chết. Bằng chứng đưa ra là ngày 8 có trèo từ tầng 9 trèo xuống tầng 3. Đó, nên là nói chị em là có vấn đề tâm lý gì đó. Và em hỏi luôn là tại sao trên người lúc mất lại có bầm dập rất là nhiều vết thương. Từ chân tới đầu là rất là nhiều vết thương bầm dập luôn. Đó, thì họ mới nói em là chị Hằng có sở thích bạo lực tình dục, thích bị đánh bầm dập như vậy. Hai cái thật sự là nó chả có liên quan gì hết mà họ lại gộp lại để cho cái kết luận điều tra là chị từ trên cao nhảy xuống và chị thích cái chuyện đó mạnh bạo. Nếu mà nói về cảm quan của mình là một con người á, thì khi mình nghe nó mình thấy là hoàn toàn là nó vô lý. Nhưng mà đó là cái kết luận điều tra. Nhưng mà gia đình của nạn nhân hoàn toàn là không có phục kết quả điều tra này. Và họ bắt buộc và phải cố gắng hết sức luôn để đi tìm công lý cho đứa con gái đã bị mất của mình. Mà thời gian là tìm công lý cũng rất là lâu rồi. Mà đến nay thì nói chung là đã thất bại và chưa có một cái tín hiệu gọi là khả quan. Và nếu mà các bạn hỏi tình nghi số 1 là ai thì chắc chắn các bạn đang coi cái video này cũng biết. Đúng không? Mình không cần phải nói. Thậm chí là trên mạng, cái này mình nói hơi thừa. Đó là anh Phước, chồng của chị Hằng. Anh đã nói là anh với chị Hằng gây lộn. Anh ngồi bên đây, phòng nhỏ bên đây, đối diện phòng 19m4, đúng chưa? Thì bán cống nằm ngoài đây nè. Anh đi là nghe tiếng sẹt một cái anh chạy qua, là thấy chị bị lột xuống. Có nghĩa là chị bị đang leo lên, thấy anh dịch bịch xuống tay xe. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu lý do quan hệ của hai người này quen nhau như thế nào, bắt đầu từ đâu, thời điểm nào, và liệu gia đình họ có thấy được cái sự bất thường hay không. Đây là những cái thông tin mà mình được kể lại bởi Phan Hiển, là một chiều các bạn nha. Có sao mình nói như vậy, ok? Mình muốn cái video này có một cách trung thực nhất. Thì theo lời người em trai kể với mình á, khi mà Hằng gặp Phước á, lúc đó là Hằng khoảng 18 tuổi và Phước khoảng 19 tuổi. Hai người đang học đại học gọi là Công nghiệp Sài Gòn. Năm đầu của Hằng, còn năm thứ hai của Phước. Vào năm 2008. Trong cái thời điểm mà hai người này quen nhau đó, cho đến lúc mà họ đám cưới là 7 năm, 2008 đến 2015. Phước rất là ít khi qua nhà của Hằng. Tại vì toàn bộ cái chuyện tình cảm giấu giếm á, Hằng đều không có muốn tiết lộ cho cha mẹ của mình, mà chỉ kể với bạn bè của mình nghe mà thôi, những người bạn thân nhất. Vì vậy, cái sự tiếp xúc giữa Phước với lại gia đình của Hằng rất là hạn chế. Có gặp, dĩ nhiên các bạn quen 7 năm mà sao không gặp được, nhưng mà nó rất là hạn chế để hai người này hiểu nhau. Thì mình hỏi Hiển, nếu mà có một cái gọi là cách nhìn vô thưởng vô phạt á, trong cái thời điểm mà em gặp Phước á, tại vì lúc đó chưa có xảy ra vấn đề gì hết, thì em nghĩ sao về Phước? Hiển như nói một câu, Phước là một người tự cao, ngông, tự tin. Thì tóm lọn nó gọi là ra vẻ đó, Việt Nam mình gọi từ ra vẻ đó. Theo mình được biết được đó là Phước là con trai của một gia đình khá là khá giả và có tiền, cũng như là có quyền luôn tại Việt Nam. Cho nên á, với những cái hành động lúc đó đó thì nó rất là bình thường của một người trẻ trâu mới có 18, 19 tuổi à. Mày không? Cái đó là nó quá bình thường. 21, 22 còn cái đó quá bình thường. Chúng ta không thể xác định được tâm lý của một con người chỉ vì cái đó được. Cho đến những năm sau này á, khi mà Hiển á, tiếp xúc với những người bạn của Hằng á, thì kể rằng trong cái khoảng thời gian quen nhau á, là Phước đã có đánh Hằng. Nhưng mà Hằng chưa bao giờ kể với cha mẹ. Giấu giếm hoàn toàn luôn. Thì bùm, năm 2015, Hằng có mang. Đó là bé Phúc. Thì lúc này hai bên mới quyết định là đám cưới. Tuy là gia đình của hai bên ít gặp nhau, thậm chí là có một cái gì đó nó không có thiện cảm, nhưng đám cưới tổ chức rất là lớn. Đám cưới đầu tiên là tổ chức tại Bình Phước, quê của Phước. Đám cưới thứ hai là tổ chức trên Sài Gòn. Hai đám cưới đều cực kỳ lớn và nói chung là chứng tỏ là gia đình có tiền. Sau khi đám cưới Phước với Hằng dọn về căn nhà riêng của Phước ở. Được khoảng vài tháng thôi, vào cuối năm 2015, bất ngờ Hằng gọi cho mẹ của mình và nói rằng con đã bị đánh ở cầu chữ Y, ba mẹ chở con về. Thì từ cái giai đoạn đó, bác Hiền và bác Hồng mới biết Hằng đã bị hành hung, chứ trước đó hoàn toàn không biết. Năm 2016, sau khi mà bé Phúc ra đời, Hằng ly dị với Phước và giành được quyền nuôi con. Và từ đó trở đi, bé Phúc và Hằng sống với gia đình của bác Hiền và bác Hồng cho đến năm 2022 luôn. Trong khoảng thời gian này á, thì năm 2020 thì theo Hiển kể là đã có 2-3 lần xây xát giữa hai bên, tức là Phước và gia đình của Hằng, tại vì muốn gặp bé Phúc. Nhưng mà cái mức độ nó xây xát thì chỉ mức là đứng trước cửa rồi phá lung tung thôi, tại vì không dám đi sâu vào vì sợ công an. Lúc đó là Hiển có gọi công an. Cho đến năm 2022, vào tháng 12, ngày 27, bất ngờ có một bốn thanh niên xuất hiện đã dùng một cái nón bảo hiểm mà đánh sau lưng bác Hồng và chửi tục. Lúc mà ba mà em đi về ngay Vincom Thảo Điền thì bị bốn người giang hồ chặn đường đánh. Ba em thì nhận ra một trong bốn người đó là giang hồ bên thằng Phước thuê. Tại vì bốn thằng này, có thằng đã qua nhà em, đã đập phá nhà em rồi, nên ba em mới nhận ra một trong bốn thằng đó. Thì đây chúng ta không có nói khẳng định 100% đó là họ, nhưng mà đây là những gì mà bác Hiền còn nhớ các bạn nha. May là bác Hiền và bác Hồng không có bị gì quá nặng, cho nên là cho qua. Và Hiển, Phan Hiển con trai đã có báo công an luôn. Bất ngờ vào cuối năm, tức là vào khoảng tháng 12, ngày 30 hay 31 gì đó, Hằng quyết định là quay về với Phước ở tại chung cư Santana, tại vì Hằng nói rằng Hằng muốn là con của Hằng có một người cha. Và cũng có thể là do cái vấn đề tình cảm cho nên hai người quyết định quay lại ở với nhau. Thì ở được 10 ngày, thì vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, coi như là Hằng mất luôn đó. Thì đó là cái tóm gọn, cái timeline mà các bạn biết được về mối quan hệ của hai người này. Các bạn thấy cực kỳ ngắn đúng không? Thật sự là nó ngắn. Tại vì gia đình không biết rõ cái tình trạng tình cảm giữa Hằng và Phước hoàn toàn rất là ít trước khi cái vụ đánh nhau ở cầu chữ Y xuất hiện và những năm sau này mà thôi. Thêm một vấn đề nữa, đó là từ cái giai đoạn mà năm 2016 cho đến năm 2022 đó, Hằng có làm những công ty giống như là Viroto hay là sữa Vinamilk, bia Sài Gòn. Phước đều có ghé chỗ làm và vật lý với Hằng, tức là kéo Hằng ra ngoài và vật lý. Mà nó đã từng hăm he, nó bắt con Mỹ Hằng rất nhiều lần. Yeah. Đó, mà về con Mỹ Hằng nó sợ, nó không dám nói cha mẹ biết. Sau này thì tất cả bạn bè của con Mỹ Hằng nói, từng tới Vinamilk quýnh nó, bắt con Mỹ Hằng đi, không đứa nào dám mở miệng lên nói. Nó ra nó lục có điện thoại, mà có đứa nào nhắn tin lại vô là cái chuyện liền. Con Mỹ Hằng làm nhiều công ty mà không công ty nào làm được trên một năm. Nó đeo đuổi theo phá nhỏ con gái. Câu chuyện này được kể lại bởi những người làm chung, và có một số người làm chung không thấy được cái sự việc đó xảy ra, nhưng mà họ thấy là Hằng hay đi làm bằng áo tay dài, quần cũng dài luôn. Và bây giờ họ mới biết rằng có thể là che giấu những cái vết đánh. Thì coi như là xong mối quan hệ của hai bên, timeline tất cả. Mình biết 80% những bạn coi cái video này đều thông cảm với gia đình của nạn nhân, kể cả Phóp luôn, cực kỳ thông cảm với gia đình nạn nhân. Nếu mà chúng ta nói thẳng một câu luôn á, là nghi ngờ Phước là thủ phạm chắc chắn, nếu mà chúng ta nhìn bằng một cái gọi là cảm tính. Nhưng mà khi mà đọc lại cái tình tiết vụ án á, sẽ có những cái chi tiết rất là bất lợi từ lời khai của những nhân chứng mà mình muốn chia sẻ với mọi người một cách trung thực nhất về cái chết bí ẩn của chị Phan Hằng. Anh em đấy là khoảng tầm đâu 3-4 giờ sáng, mình ở chung cư đó, mình ở tầng thấp, đấy là mình đang nhậu. Nhưng mình nghe tiếng vớt một cái bịch, mình tò mò, đấy là mình đi ra chỗ ban công, ngó xung quanh thì mình thấy có một bà chị nó nằm bất động đấy, hình như là chị này là hay là sao ấy mình không biết. Thì với là mình mới gọi lại cho ban quản lý đầu tiên ấy, người ta không nghe, thì bắt đầu mình cứ chạy xuống, mình mới nói ban quản lý là có người ở trên tầng 2 ngay gần cái hồ bơi mà kêu mấy anh là tranh thủ lên xem tình hình xem thế nào, người ta sống hay chết, điện cho công an và kêu bệnh viện người ta tới. Thì lúc đấy là mình thấy người ta cũng cuồng rồi, thì mình cũng rút điện thoại là mình tự gọi cho công an phường, mình báo gì đấy, rồi mình báo lên cho bệnh viện. Khi mà mình gọi điện xong, mình chạy lên phòng, ngõ cửa là cửa sổ xem tiếp, thì ông cứ gào thét, vợ tôi còn thở, mọi người ơi tới cứu vợ tôi với, vợ tôi. Rồi bắt đầu bảo là khóc than, tôi bảo là tại sao lại em lại bỏ anh, bỏ con mà như thế, rồi anh và con xấu sao, 80-90% là y chang lời ông nói là như thế. Em lại nóng lòng, em lại gọi điện, nói chung là em gọi liên tục luôn, em gọi cho công an, em gọi biết mà thằng công an phường nó vào với em luôn. Xong bắt đầu em lại chạy xuống, em bảo bây giờ là ban quản lý, bây giờ là ông nào lên trên kia xem dùm cái, người ta rớt lầu rồi mà bây giờ chưa có ông nào lên. Thì khi mà lên á thì thằng bảo vệ nó không dám đứng lại gần, mà nó lại đứng ở trên bờ hồ, thì em đứng ở dưới em mới đi làm. Nhưng mà em thấy chị mở mắt không có nhắm mắt, bảo anh ơi anh tới, anh phụ em, vợ em còn thở. Em nhìn bảo chị chết rồi, điều gì rớt từ trên xuống, nếu mà còn sống phải cư quậy, phải la hết. Thì em thấy tình hình là không ổn, em bảo đấy bây giờ bảo vệ đấy, mày phải ở đây, mày đứng mày xem hỗ trợ được gì mày hỗ trợ. Thì không bắt đầu ấy, em cũng phải chạy lên, bởi vì là sáng hôm sau là thì em đi lên trên lầu, thì em cứ đứng ở ngoài em ngó, hoặc là em cứ nhìn xuống dưới xem là nó làm cái gì. Thì xong bắt đầu là hắn lại bỏ đi, bỏ đâu cũng 15-20 phút lại, và hắn dẫn con xuống, thằng con trai xuống. Nó nói con ấy là tại sao ba đẩy ba hay bố vậy đẩy mẹ xuống. Xong bắt đầu ông mới nói là ba không có đẩy mẹ xuống lầu, mẹ con tự ai hỏi con thì con nhớ nói như thế. Là em thấy đầu mất chân tay em là bụng bụng trên tay em rồi. Xong bắt đầu là hắn lại đưa con lên phòng hay sao ấy, xong lại xuống xong lại gào hét. Thì em mới thấy là nóng ga nóng ruột mà không thấy ai tới hỗ trợ. Xong bắt đầu em mới xuống thêm một lần nữa, em bảo ông nội này sao lại gào hét khóc thảm thiết mà sao không có giọt nước mắt nào, không có một giọt nước mắt nào luôn, này có vấn đề chắc luôn. Rồi xong bắt đầu là em thì đi lên xong bắt đầu là hắn gọi điện cho người nhà để qua làm cái gì một lúc lâu xong ấy, rồi bắt đầu hắn mới điện, theo như em biết là hắn mới điện cho ông bà ngoại ở đấy là ba mẹ của chị của anh á, là thông báo là chị Hằng mất ở chung cư Santana rồi. Em nghe rõ như thế luôn. Một hồi sau ấy thì thấy là công an và pháp y tới thì họ thông báo là mất. Khi họ thông báo xong bảo sao ông này sao lại không thấy gào thét, không thấy than khổ nữa, không có chút lực lại đi đâu nữa. Ông bỏ đi liên tục, thế rồi lại xuống lấy lời khai thì là trả lời lành mạch lắm, không có một cái sự gọi là đau đớn gì đấy, mà thay vào đó thì em thấy là giống như kiểu đang run sợ. Đầu tiên đó là nhân chứng anh Phan Mạnh Hùng. Trước khi đi vào vấn đề đó, mình biết anh này sẽ coi video của mình, thì mình nói anh này rất là dũng cảm, ok, là một người đàn ông tuyệt vời luôn. Mình chưa chắc dám làm như anh, nhưng mà xui một cái đó là anh không có record, không có thu âm lại hay là quay phim lại cái cuộc nói chuyện giữa bé Phúc và Phước. Cái cuộc nói chuyện cha dặn con nói với cha như vậy. Đây là một cái rất là quan trọng. Tại vì khi mà bạn làm nhân chứng á, thì bạn phải thấy được cái sự việc đó nó đang xảy ra hoặc là trước khi xảy ra một ít phút. Chứ không thể nào mà nó sau khi xảy ra rồi bạn mới nói được. Mình thí dụ bây giờ ông A quýnh ông B, thì chắc chắn là ông C phải thấy ông A quýnh ông B mới lấy cái nhân chứng được. Chứ không thể nào mà sau khi thấy đánh rồi đó, ông C mới tự nghĩ là nó là như vậy. Đây là cái bất lợi của cái lời khai. Nếu mà nó có thu âm hay record được lại á, là nó quá tốt luôn. Lúc đó hình như là mình có nhắn trong group chung cư. Theo mình nhớ là anh đấy anh chim vu chắc cũng phải khoảng 10 phút rồi, lúc đấy cũng gần 2 giờ sáng, hơn 2 giờ sáng. Thì nhà mình lúc đấy chưa ngủ thì mình không thấy anh chạy ra cả, thì mình chạy ra nghe. Theo mình nghĩ là bắt đầu từ lúc anh hô cho đến lúc mà bọn mình xuống đấy nó phải mất loanh quanh 10 đến 15 phút, trong cái khoảng 10-15 phút. Có nghĩa là không thể hơn 15 phút được. Có nghĩa là chị đã rơi xuống từ trước đấy rồi và anh mới bắt đầu hô. Đến lúc mình xuống thì lúc đấy chị vẫn còn thở, nhưng mà anh ấy vẫn cố bế chị lên. Thì hồi đấy thì có một hai anh lớn, mình không biết là anh ở nhà nào. Thì anh ấy xuống, anh bảo là đứng ra chỗ khác, tại vì không được đụng vào. Đụng vào thì có thể là ảnh hưởng đến xương hay là gì gì đấy, để cho bên cứu hộ họ đến họ cứu. Không biết là anh có cầm điện thoại theo không, nhưng mà anh ấy xin số điện thoại của mình để, và anh nhờ mình giữ em bé. Nhưng mình thì mình không dám giữ, bởi vì là không biết là ai đâu. Thì bên mình gửi bảo vệ. Nhưng mình thấy anh ấy cũng nửa bình tĩnh, nửa hoảng loạn, cũng chẳng ra bình tĩnh ấy. Mình thấy anh cũng lạ, không biết phải tả sao, nhưng hai vợ chồng mình đều thấy lạ. Nhưng lúc mà anh nói chuyện với mình, anh khá là bình tĩnh. Anh ấy nói mình là, chị ơi, chị giữ con của em, có gì em đưa vợ em đi, xong rồi em kiếm chị. Nói chung là kiểu, mình thấy một người bình thường thì người ta sẽ không nghĩ được đến những cái chuyện đấy đâu. Người ta chỉ nghĩ là chết rồi, bây giờ là nào, người ta hoảng loạn thôi. Thì đó, thì xong rồi, khi mà mình gọi cứu thương đầu tiên luôn, thì mình gọi thì không thấy họ đến, thì khoảng 30 phút sau họ mới đến. Thì lúc đến thì chị cũng mất rồi. Còn đó, còn về anh ấy thì mình thấy rất là kỳ lạ. Ngay lúc đầu là anh ấy cư xử rất là kỳ lạ. Ông không khóc tí nào, ông không có rơi giọt nước mắt nào hết á. Và tại sao ngay cái lúc đấy nhìn thấy như thế là không gọi 115 hay là gọi bảo vệ, mà lại lao xuống đấy xong rồi hô hoán lên để kêu gọi sự chú ý của mọi người, để mọi người thấy là mình đang ở trong cái hiện trường đó, chứ mình không phải là người ở trên nhà, vì đâu ai chứng kiến được chuyện đấy đâu. Chị nghe cái tiếng mà tiếng bịch chị em rớt xuống dưới trước, xong rồi chị không, mới mình không nghe thấy, mà mình chỉ nghe thấy giọng kêu lên thôi. Nhà mình lúc đấy là cả nhà còn thức, cả có một con chó nữa, cho nên là rất là rõ, rất là rành luôn. Con chó lúc đấy là nó nghe thấy tiếng, nó chạy ra ngoài rồi. Mình nhìn ra mình cũng không nhìn thấy gì, tại lúc đấy là tối đen như mực, cho nên là mình không nhìn thấy gì hết. Thì mình không thấy ai chạy xuống cả. Thế là mình với chồng mình mới bảo thôi, bây giờ không ai xuống thì đi xuống xem có chuyện gì, bảo vệ nó cũng mặc kệ là sao. Không biết là chị ở tầng mấy hả chị ha? Mình ở lầu 8, nhưng mà không phải là cùng lầu với anh ấy đâu, mà lại là lầu đối diện. Mình nghĩ cái nhân vật nữ này á, có một cái lời khai rất là thật lòng các bạn. Rất là thật lòng. Và họ thẳng thắn. Cái cuộc nói chuyện rất là dài các bạn nha. Mình đã thu ngắn cho các bạn coi nữa. Và cái cô bé này á, thật sự là có tâm. Thành ra mình tin những lời cô nói. Thì theo lời cô bé này các bạn đã nghe rồi. Đó là cổ nghe cái tiếng Phước kêu gào. Cổ mới nghe được. Và biết được là dưới đất có người đang té lầu. Nếu mà lúc đó Phước mà đang tấn công Hằng, hoặc là cố ý đẩy Hằng xuống mạnh vậy nè, thì Hằng phải kêu lên, phải thét lên. Và cái tiếng thét đó chắc chắn là cái cô bé người Bắc này phải nghe được. Chắc chắn là phải nghe được. Ok. Tại vì cổ có thể nghe và con chó của cô có thể nghe cái tiếng kêu rào của Phước. Thì không thể nào mà hai vợ chồng đánh nhau ở tầng đối diện mà không nghe được. Cái điều thứ ba, đó là có hai cái luồng suy nghĩ về cái sự cái chết của Hằng. Đầu tiên đó là gia đình của Hằng cộng với lại cái nhân chứng tên là, biệt danh là Tevin. Thì anh này đã nói rằng thậm chí là Phan Mạnh Hùng luôn cũng nghĩ rằng là Hằng đã chết trước đó. Chú đã thấy như vậy, là tình trạng như vậy là chú hiểu rồi. Mà Hằng này là kiểu như vậy, mà người mới mà thì trước tiên nó còn chỉ lầm tưởng là thở thôi. Không thở đâu, đã tử vong tại chỗ rồi. Thưa lòng chính theo như em nghĩ là chắc chết trước kia đó. Không có người nào mà rớt từ trên lầu xuống mà không la hét. Em nghe một cái bình bình một phát một thôi. Tại vì khi mà quăng cái xác xuống á, thì máu nó không có bị tứa ra, bị băng ra. thường thường chết trên 2 tiếng, ít nhất là 2 tiếng mới có cái trường hợp đó. Còn cái trường hợp mà nó còn thở đó là do bị máu dồn về tim. Nó là bị sốc, cơ thể bị sốc khi mày quăng xuống. Nó giống còn thở, chứ thật sự nó đã chết rồi. Mình có tìm hiểu rất là kỹ về pháp y, tìm hiểu tất cả các nguồn thông tin, đọc sách luôn. Cái vụ án này mình bỏ rất nhiều thời gian các bạn. Có cái này xảy ra, có thể xảy ra. Cái tỷ lệ xảy ra là khoảng 60-70%. Thành ra là hoàn toàn là đúng. Nhưng nếu mà một cái khía cạnh khác á, mà khi nói rằng là chị Hằng á, lúc đó còn thở á, là còn tí xíu hy vọng còn sống á, cũng không thể nào gọi là hoàn toàn sai 100% được. Nó cũng có cái lý của nó ở đó. Tại vì vậy nè, cái lời khai của bé bé nói á, là cái đêm đó là cha mẹ có gây lộn với nhau. Chúng ta không rõ khoảng thời gian nào. Tại vì nếu mà chị Hằng á, mà chết trước 2 tiếng, 3 tiếng, thì cái khung thời gian mà bé Phúc á, nghe được cái cuộc cãi lộn của cha mẹ mình á, phải là từ khoảng 9 giờ đến 10 giờ. Đúng không? 9 giờ đến 10 giờ tối. Rồi sau đó ba đã búp mẹ. Đúng không? Rồi sau đó mới quăng xuống là khoảng 2 giờ sáng. Thì như vậy mới có cái hiện trường là đông máu được. Thì bé Phúc nói rằng là cái đêm đó là cha mẹ gây nhau, cũng không biết khoảng bao nhiêu, khoảng là thời gian là mấy giờ được. Đây là một cái mà thật sự nó rất là khó để biết được là cái thời điểm nào mà Hằng đã thực sự ra đi. Mình nghĩ là có 3 cái nguyên nhân gây ra cái chết của Hằng. Thứ nhất á, là tất cả các bạn đều nghi ngờ đó là Phước gây ra. Tức là Hằng, nhưng mà Hằng đã bị chết trước đó. Cái thứ hai á, đúng thật là Hằng tự ra đi. Thứ ba, cuối cùng á, là cái cơ hội ít nhất xảy ra, đó là hai bên gây lộn với nhau. Và Phước đã tấn công Hằng và mới đẩy Hằng xuống. Tại vì nếu mà ngay cái thời điểm đó là sẽ la lên, là phát hiện lúc đầu điện rồi. Nhưng này nó im lặng luôn. Cho nên hai vế đầu tiên nó cao nhất xảy ra. Thì cái vấn đề hai cái vế đầu tiên nó xảy ra đó, có bao nhiêu người biết sự thật đây? Thật sự nha, chỉ có hai người biết sự thật thôi. Đó chính là Phước và một người đã mất rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ rất là khó biết được. Nếu mà chỉ đứng nhìn một cái trực quan ở ngoài thôi, cực kỳ khó các bạn, cực kỳ khó luôn. Các bạn coi kỹ các lời khai lại, nó đều có cái khuyết điểm của nhau hết trơn á. Nó không có đi theo một cái mạch, nó rất là khó. Mình đồng ý là có cái sự đồng cảm với nạn nhân cả Phúc như vậy thôi, nhưng mà cái lời khai của bé, cái lời khai của bé cũng vậy. Và mình không biết bé đã nói gì với lại công an là cha mẹ của con đã gây nhau lúc mấy giờ. Cái đó mới là cái mấu chốt quan trọng. Tại vì nếu mà cha mẹ con gây nhau khoảng 1:30-2 giờ thì rất là khó cái tỷ lệ là Hằng đã đi trước đó. Nói chung là mình không biết được các bạn. Nhưng mà cái mối quan hệ của họ ra sao, như thế nào mới xảy ra như ngày hôm nay? Điều gì đã xảy ra trong cái đầu óc của hai người này, cái tâm lý của hai người này? Đầu tiên á, chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian từ năm 2008 họ đã gặp nhau cho đến năm 2015 họ chia tay. 7 năm. Thì nếu mà nhìn một cách khách quan á, 7 năm là một cái mối quan hệ cực kỳ nghiêm túc. Họ quen từ 18-19 tuổi mà. Phước hơn Hằng chỉ có 1 tuổi thôi. 7 năm các bạn. Rồi có con mới đám cưới. Thì trong cái thời gian đó là chúng ta cứ tin lời Hiển kể đi, là Hằng đã bị hành hung rất là nhiều. Và theo như cá nhân của mình nghĩ á, khi mà sanh được bé Phúc ra đó, vì thương đứa con, cho nên Hằng mới có một cái dũng khí, một cái dũng cảm để chia tay với Phước. Mình thí dụ đi, nếu mà không có con, mình không chắc là họ sẽ lấy nhau, mà họ sẽ kéo dài cái mối quan hệ này ra, hay là maybe thêm 3-4 năm nữa. Một cách bí ẩn, Hằng có thể là maybe bị đánh đập tiếp thì sao, mà gia đình không biết được. Nhưng mà vì đứa con, Hằng đã cắn răng và quyết định bỏ chồng để nuôi con. Và thời gian năm 2015 á, cho đến năm 2022 á, cũng là 7 năm các bạn, cũng là 7 năm luôn. Và kỳ lạ là 7 năm này á, Phước vẫn còn liên lạc với Hằng, vẫn tiếp tục hành hung Hằng. Đúng, anh có đánh chị. Anh hứa với em một điều, anh đánh chị không nhiều tới mức như người ta nghĩ đâu. Đây là sẽ trả gian ngang. Nó bắt đầu từ dưới đây đi lên nè. Và nó từ bắp vai nè. cái lưng có rất nhiều dấu răng. Rồi bây giờ sẽ cho em coi thêm một tấm hình nữa. 7/10/2022 em thấy bầm ghê không? Giống như cái người đúng không? Đây, tác phẩm của anh nè. Và có bữa anh cũng có đánh chị. Đó là chị vợ chồng của nhà bình thường. Nhưng mà chúng ta không biết là họ có gặp ở nhau ngoài hay không. Tức là gặp thêm những cái chỗ khác nữa mà người những người bạn của Hằng không biết nè, những người công nhân không biết nè. Và Hiển nói với mình á là Hằng rất là thương con, sẵn sàng bảo vệ, hy sinh tính mạng vì con luôn, sống tất cả là vì con. Mình nghĩ là Hằng sẽ nhận được một điều, không ở chung với Phước bị đánh sẽ nhẹ hơn, ở chung với Phước bị đánh sẽ nhiều hơn, thậm chí á là con bị đánh luôn, đúng không? Và đứa con cũng kể rồi. Và cái vấn đề mà Hằng có quay lại với Phước hay không á, nó cũng không có thay đổi được cái sự hiềm khích của gia đình Hằng đã có với Phước, và ngược lại Phước có với gia đình của Hằng. Nó không thay đổi được nhiều, nó cũng gì đó thôi à. Thì tại sao mà Hằng lại mạo hiểm để cho con mình với mình ở chung với Phước một lần nữa như vậy? Các bạn nhớ cho biết nha nè, Phước có nhà riêng và họ chỉ thuê cái nhà này có một năm mà thôi. Đó là Hiển kể với mình. Chứng tỏ đây cũng là một cái thử thách cho hai bên trước khi quay lại một cuộc sống lâu dài. Tức là hai bên cho nhau một cơ hội đó. Thì tại sao có cái này nó lại xảy ra? Anh đánh ba bạn gì? Anh đánh chỉ có một lần thêm mà. Đấy là gì nịch. Một lần mà gì nịch. Đúng rồi. Nhiều lúc mình cũng phải làm vậy để cho vợ sợ em. Hằng thừa biết mà mình sẽ bị đánh tiếp. Và tại sao như vậy? Thì đây là một cái mà mình đã thuyết phục Hiển rất là nhiều. Nếu mà Hiển tin mình, vì Hiển muốn mình chia sẻ cái vụ án trên kênh của mình. Mình nghĩ là Hằng bị cái chứng là Stockholm. Đây là cái chứng gì? Cái chứng này là cái chứng mà bạn đã bị gọi là yêu thương cái người hành hạ mình. Hoặc đúng hơn là bạn đã bị thao túng tâm lý. Đúng rồi, bị thao túng tâm lý. Khi mình nói như vậy á, Hiển nói rằng không, anh ơi, chị em bỗng sinh bình thường như bao nhiêu người con gái khác. Cái này cái gì vậy anh? Cái này không phải, không, em không biết cái này anh. Và em nghĩ cái này chị em không bị có đâu, cái này nó nghe lạ quá. Thì đúng thiệt, nếu mà chúng ta không rành về tâm lý, chúng ta sẽ nghĩ này một cái bệnh bỗng sinh. Nhưng thật sự nó không phải cái bệnh bạn, mà nó xảy ra rất là nhiều trong cuộc sống. Các bạn thấy nhiều người vợ hay là người chồng không? Bị hành hạ tâm lý, thậm chí bị ngoại tình luôn, bị đánh đập luôn mà không dám bỏ chồng mình hay không dám bỏ vợ mình, không dám tố cáo với cảnh sát, công an. Nó xảy ra tại Việt Nam và cả Hoa Kỳ luôn. Rất là nhiều trường hợp bị như vậy. Tóm gọn là vậy nè, bạn là một người bình thường, đúng không? Bạn là người bình thường vậy thôi. Và bạn gặp một cái người mình yêu. Cái người yêu đó nó cho bạn một cảm giác là thân thiện, bảo bọc cuộc đời của bạn. Yêu mà ai cũng vậy hết. Nhưng rồi người đó chính là người làm bạn đau, đánh đập bạn, lừa dối bạn, làm cho bạn run sợ. Bạn sợ người này, bạn tính bỏ người này đi. Tự nhiên một hai ngày sau họ thay đổi lại, họ thương bạn, họ chăm sóc bạn, cho bạn cái cảm giác an toàn. Cái này xảy ra một lần, hai lần thì không sao, nhưng mà xảy ra ba lần, bốn lần á, thì vô tình á, nó huấn luyện cái não của nạn nhân á, trở thành một cái người cần cái người đang hành hạ mình. Bản năng con người chúng ta, các bạn, gọi là sao ta, luôn có cái cần tìm đến cái sự an toàn hàng ngàn năm, hàng triệu năm rồi. Khi mà ai cho chúng ta cái sự an toàn á, chúng ta sẽ tin tưởng người đó. Thì cái người mà hành hạ mình á, là cho mình cảm giác run sợ, cảm giác là mày phải cần tao, mày phải sợ tao. Thì cái người kia yếu hơn cái sợ, nhưng mà tự nhiên cái người đó lại đổi lại ngày vàng là ngày sau lại quan tâm chăm sóc cho cái sự an toàn đó. Thì dần dà nó sẽ lừa được cái não của cái người yếu tâm lý đang bị hành hạ. Một cái ví dụ đơn giản các bạn dễ hiểu cái nè. Các bạn nào từng đi học á, bị ăn hiếp biết đúng không? Một cái thằng đó nó ăn hiếp mình hoài luôn. Ngày nào ăn hiếp mình hết. Một ngày đẹp trời tự nhiên nó tốt với mình. Nó tốt mình đến bơi, nó giúp mình bao nhiêu chuyện. Mình sẽ có cái xu hướng tin cái thằng đó một thời gian rất là lâu, rồi nó sẽ phản bội mình tiếp, nó lại chơi xấu mình tiếp. Rồi sau đó nó lại giúp đỡ mình tiếp, thân mình tiếp. Thì mình càng ngày mình càng phụ thuộc hoặc là bị nó lợi dụng trên cái tình bạn của mình. Bạn nào từng bị nó biết rồi. Đó là bạn đã bị thao túng tâm lý á. Còn Hằng mình nghĩ là bị Stockholm. Nếu mà tiếp tục mà bị Phước đánh, mà vẫn gặp Phước, Phước đánh là gặp Phước. Đó là phải công nhận một điều rằng là anh xin lỗi gia đình của Hiển là Hằng có tình cảm với Phước. Hằng có tình cảm với Phước mới quay lại với Phước. Hằng không phải là một người bị bệnh tâm lý từ nhỏ đến lớn, nhưng Hằng đã bị thao túng tâm lý từ lúc gặp Phước mà thôi. Anh đang dựa trên những gì mà em kể với anh, và anh nghĩ cái câu chuyện này mình đã nói rồi, thì bây giờ anh chỉ lặp lại mà thôi. Thành ra khi mình chia sẻ, mình nói với là Hiển rằng á, là hy vọng cái câu chuyện của Hằng á, sẽ giúp cho nhiều người phụ nữ Việt Nam đang coi cái video này sẽ hiểu được tại sao mình lại bị đối xử như vậy mà vẫn không bỏ được cái người mình thương. Vì họ bị thao túng tâm lý các bạn. Nó là vậy thôi. Các bạn rất là dài nói về cái vấn đề này. Mình nghĩ đâu đó trong xã hội các bạn đã từng bị rồi. Bạn nào video này chắc chắn cũng bị một hai lần rồi. Phản bội rồi quay lại mình tin, rồi phản bội mình tiếp. Nó cứ làm gì hoài mà mình vẫn tin nó. Đó là mình kể cấp nhẹ nhất thôi. Còn cấp độ tình yêu á, nó còn mạnh mẽ hơn nữa. Còn Phước thì bị cái gì? Mình không biết tâm lý của Phước rõ. Những gì mình nói nãy giờ là nếu theo lời Hiển nói, tại vì mình phải cần nói chuyện với một người bạn của Phước, một người thân của Phước mới hiểu được tâm lý của Phước ra sao. Thành ra là những cái này là mình nói dựa trên cái cảm quan mà mình nghe được các bạn nha. Họ nói rằng á, là Phước giống như bị ngáo đá hay là có đồ chơi. Hai năm nay em điều tra rất là nhiều, từ bạn bè của anh Phước này đến bạn bè của chị em, thì em có kết luận ra một cái là anh này chắc chắn là có chơi đá trong thời gian đó. Tại vì cái lúc mà thu dọn hiện trường, em hỏi bảo vệ đó, là có tìm ra trong căn phòng một cái bình chơi đá. Mà cái khuôn mặt nhìn ông đấy là em biết là ông bị ngáo đá, có chơi đồ, nhìn là biết. Tại vì là ngồi nói chuyện mà miệng mồm ấy hơi bị lệch sạch. Đấy là em khẳng định là ông ấy là như thế. Những người mà chơi những cái món đồ đó, các bạn biết là họ rất là phấn khích, rất là nóng tính và dễ gây ra những chuyện điên rồ mà họ cũng chả biết, họ cũng chả kiểm soát được nữa. Tức là gây ra rồi họ mới biết, họ phấn khích mà, họ rất là nóng tính nữa. Nhưng có một cái trường hợp thứ hai, đó là Phước có thể đã bị sai lệch về tình cảm, bị sai lệch nhận thức về tình cảm giữa bạo lực và tình yêu. Anh Sinh nó có nói với em đó là mẹ bị đánh bằng cái cán của cây lau nhà á, thì anh giải thích sao giờ cái đó? Cái cán của cây lau nhà chỉ đánh hai cái thôi nha, và thấy lằn đỏ lên và thấy nó đau quá thôi anh đổi như được. Đó là sự thật. Anh đánh chị, anh nói anh có đánh chị nha, anh không có nói là anh không có, nhưng mà đánh cái cây đau lắm em. Cái địch nó vẫn nhẹ hơn, cái địch của mình không phải là anh phay gũi nha, cái địch mình còn xịn, còn da lắm, nó cũng đau cái máy thôi. Chị em quấn vô thì em quấn nó cũng không có mạnh lắm, em hiểu chưa? Và cái đó nó đã ảnh hưởng đến tâm lý của Phước khi mà Phước lớn lên. Cái này không phải bào chữa các bạn nha, các bạn nghe video hết của mình rồi từ từ các bạn sẽ hiểu. Mình thí dụ như nè, nếu mà các bạn nghe các bạn vô lý, các bạn mình ví dụ cho các bạn, cái này các bạn hiểu liền nè. Ba các bạn đi quýnh mẹ các bạn mỗi ngày luôn, vì mẹ các bạn không làm ba các bạn vừa lòng, đánh đập mỗi ngày luôn. Rồi bạn hỏi vì sao ba đánh mẹ, ba các bạn nói nè, ba thương mẹ con, ba mới quýnh mẹ con như vậy. Các bạn hiểu mình nói không? Ba thương mẹ con, ba mới quýnh mẹ con như vậy. Thì từ đó nó tạo ra cho cái thằng nhóc này, con nhỏ này, có một cảm giác sai lệch giữa bạo lực và tình yêu. Đó, nếu mà tâm lý của Phước có thể là mình nghĩ được như vậy thôi. Vậy thì có thể cứu chữa được hay không? Còn cứu chữa được cho mối quan hệ của hai người này hay không? Chắc chắn là không rồi. Vụ án còn chưa biết nó ra sao mà. Nhưng có một thứ mà chúng ta đã phải coi lại, đó là bé Phúc. Bé Phúc các bạn. Nếu mà Phước có vấn đề tâm lý đó, hoặc là Phước từ nhỏ Phước đã thấy mang máng một cái giống như vậy, thì mình nghĩ rằng là Phước sẽ không muốn con trai của mình là Phúc sẽ bị như vậy. Có thể nói các bạn, cái vụ án này, những người trong cái vụ án này đã trải qua hơn một nửa đời người rồi. Kể cả cái người nhỏ nhất, đó là em Phan Hiển, mình nghĩ chắc đâu đó cũng trên 30 rồi. Còn một người cuối cùng sẽ mang cái nỗi đau này đến suốt đời luôn, đó là bé Phúc. Bé thấy cái nỗi đau này từ lúc 7-8 tuổi, nó sẽ theo bé đến lúc bé lớn luôn, cấp 2, cấp 3, đến lúc mà có vợ có con, đến lúc già luôn. Cái nỗi đau này nó sẽ mang máng dài luôn. Tại vì một ngày kia bé cũng sẽ thương ba của bé và cũng thương mẹ của mình, và không biết chuyện gì nó xảy ra trong cái đêm đó. Đây là một cái trải nghiệm mà không nên có, hoặc là một đứa con nít không nên bao giờ trải qua. Các bạn thấy mà, mới có 7-8 tuổi mà thấy mẹ mình từ trên lầu rớt xuống rồi thì ai mà chịu được, đúng không? Rồi còn phải lên YouTube, lên kênh này để nói nữa, nói về cái tâm sự của mình nữa. Khi mà lớn lên coi là những lời mình nói, các bạn nghĩ sao? Cái mạng xã hội nó còn phát triển dài lắm. Vài năm sau khi bé 12, 13, 14 tuổi rồi, bé sẽ coi lại những đoạn video đó của bé thì bé sẽ nghĩ ra sao? Rất tội nghiệp cho bé các bạn, nhưng bé không nói không được, vì đó là cái cảm xúc của bé. Người ta nói là những gì mà chúng ta trải qua trên cuộc đời nó sẽ cho chúng ta kinh nghiệm sống, đúng không? Ai cũng biết, đúng không? Quá, cái này là quá dễ nói rồi. Thì bé Phúc đã có những cái kinh nghiệm đó khi mà mới 8 tuổi mà thôi. Và mình nói ra điều này, nếu mà Phước có coi được cái video của mình thì Phước hiểu được những gì bé Phúc đã trải qua và đang trải qua. Mình không hy vọng là sau này hai cha con có thể là gặp nhau này kia. Nói chung là nó xa vời quá. Phúc TV là con mẹ gì. Nhiều khi làm cái video này xong mình bị chửi chết mẹ luôn. Nó thay ban, bị chửi chết cha luôn. Thằng tào lao, nói chuyện không ra gì. Vụ án này không đến đâu. Nhưng mà đó là cái mục đích vì sao mà mình nói đến khúc này. Tại vì nó đã qua rồi. Nó đã qua rồi các bạn. Thì trong lúc mình tâm sự với lại Hiển á, thì Hiển hỏi mình một câu. Em á, muốn biết rõ cái vụ án này một cách công bằng nhất. Chị em bị giết cũng được, chị em cũng được, nhưng mà em muốn có sự công bằng. Anh Lân à, cái cuộc nói chuyện này là mình thu âm lại luôn, và mình có nói chuyện qua phone nữa với Hiển rất là nhiều lần. Thì qua đây anh cũng trả lời luôn cho em, ok? Và những bạn đã yêu cầu Pháp làm những cái vụ án mạng, sao Pháp im re vậy? Pháp đọc rất là nhiều vụ án trên thế giới các bạn, và Pháp cảm thấy như nó bị vô hồn vậy đó. Pháp chỉ lặp lại một câu chuyện thôi, và nó đã có kết quả trước rồi. Pháp không thay đổi được một cái điều gì trong cái vụ án đó. Và qua đó Pháp nhận được một điều gì? Cái công lý nó luôn nằm trong tay những kẻ mạnh nhất. Hoặc công lý nó luôn có lợi thế cho những kẻ mạnh nhất. Nhưng bạn đôi khi cũng tìm được công lý, bạn phải đi xếp hàng chờ đến lượt mình. Nếu bạn may mắn thì bạn xếp hàng rất là nhanh, còn bạn xui thì bạn xếp hàng cực kỳ lâu luôn, gần như mãi mãi. Và đôi khi để có thể gọi là xếp hàng nhanh hơn cho cái sự may mắn đó, bạn phải trả một cái giá rất là đắt. Giống như cái vụ án gì mà có người cha đó cầm chó lửa đó qua bung ông tài xế trả thù cho con á, và tự bung mình luôn á. Vì tự bung mình luôn á mới có cái cơ hội là xếp hàng gần hơn đó, để mở ra cái vụ án. Còn với Hiển á, Hiển đã bỏ cả tuổi trẻ của mình rồi, chiến đấu không mệt mỏi luôn, hy sinh. Bây giờ chưa có vợ con đúng không Hiển? Em nói với anh mà, đúng không? Để đi tìm công lý cho chị mình. Đây cũng là một cái mà em cũng đang trả giá, để chờ thần may mắn đến cho em vô cái xếp hàng tìm sự công bằng cho chị của em. Nói cho những bạn nào mà chưa hiểu ý mình nói là vậy nè. Các bạn nào đúng không mà đi làm nail nè, ở Mỹ nè, làm tóc, làm nhà hàng, làm văn phòng, làm xây dựng, đúng không? Làm tất cả mọi thứ, làm kỹ sư, tất cả luôn, đúng không? Nói chung là đại loại những cái lao động bình thường thôi, ok? Các bạn từng thấy thằng chủ hay thằng sếp, đúng không? Nó bất công rồi. Nó ưu tiên những người nó thích trước. Có thể là cái người làm chung với bạn á, làm sai, đúng không? Nhưng mà bạn không nói được cái gì hết. Tại đơn giản thôi. Cái người đứng đầu của người chủ thích thằng đó mà. Đúng không? Thích thằng đó mà. Bạn một, bạn bỏ đi. Hai, bạn phải ngậm ngùi làm tiếp thôi. Nó xảy ra với bất cứ cái công việc ngành nghề nào. đúng không? Không chỉ những cái nghề mình nói thôi, mình ở đây mình thấy như đó, mình nói như đó thôi. Thì qua đó các bạn thấy điều gì các bạn? Công bằng nó cũng có đó, nó cũng có, nhưng mà nó sẽ nghiêng về cho những kẻ mạnh hơn. Và bạn muốn có sự công bằng, bạn phải đi xếp hàng chờ thần may mắn. Cái video này nó khá là buồn, cho nên mình kết thúc buồn như vậy thôi. Mình không có muốn có một cái thông điệp nói gì nó cao sang trong đây cả, tại vì không biết các bạn, vì mình đâu có giúp được cái gì đâu, mình không giúp được gì đâu. Mình sẽ nhắc lại cuối cùng nha, bé Phúc là cái quan trọng nhất. Không có một đứa con nít nào lớn lên mà muốn trải qua như vậy cả. Ok, chào các bạn. I was wrong, the words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind, 'cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. I let your smile fade.